thành âm Hàn Lập phát lại nói. Không có vấn đề, tiền bối, người thật sự muốn đi vào trong phòng ấn sao? Hồng bào tu sĩ nghe ra vài phần ý tứ của Hàn Lập, không khỏi kinh nghi, hỏi đến. Tự nhiên, ta phải tiến nhập Ma Uyên một chuyến, nếu không ta đến đây làm gì? Bây giờ là thời điểm ma khí bị áp chế cực điểm, cũng là thời cơ tốt nhất để tiến vào. Hàn Lập nói không chút do dự, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hiện tại đã vào chính ngọ, thái dương trên cao cực nóng, có vẻ đáng chú ý dị thường. Hồng bào tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn về vầng thái dương chói mắt, trên mặt lộ ra biểu tình giật mình. Tốt lắm, các ngươi tự xử lý cho tốt đi, ta đi xuống trước đây. Hàn Lập không trì hoãn, tay áo bào rung lên, một đoàn tam sắc quang diễm xuất hiện, trong tay hóa thành một cây tam sắc vũ phiến. Lập tức, chỉ thấy Hàn Lập nhẹ nhàng vung quạt lên, phù văn trên mặt phiến mạnh mẽ xuất hiện, một tầng tam sắc hỏa diễm hiện lên trên bề mặt của cây quạt. Thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo thanh hồng vọt tới bạch sắc quang mạc, đồng thời cây quạt trong tay nhắm quang mạc quạt một cái. Một tiếng oanh vang lên thật lớn, tam diễm phiến giống như một thanh hỏa nhận vô cùng sắc bén, tam sắc quang diễm dễ dàng khoan vào bạch sắc quang mạc, tạo thành một cái khe cỡ một trường. Bên trong cái khe tối đen như mực, ma khí quay cuồng muốn tuôn trào ra. Hồng bào tu sĩ thấy cảnh này biến sắc, còn các trúc cơ kỳ tu sĩ khác không cầm lòng được kinh hô lên. Tài kỳ của Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, hùng hăng phất tay áo một cái, nhất thời một cổ thanh lãm hào quang cuồng dài quét tới, trong nháy mắt đã dùng linh áp cường đại cường ngạnh để ép ma khí xuống. Linh quang chợt lóe, Hàn Lập liền bắn vào bên trong ma uyên, mà nhũ bạch sắc phong ấn nhanh chóng di hợp liền lại như ban đầu, một tia ma khí cũng không có lọt ra. Lúc này hồng bào tu sĩ mới thả lỏng, trong lòng tự diệu, đối phương chính là thiên nam đệ nhất đại tu sĩ, mình cũng không nên kinh hãi mới đúng chứ. Nhưng vào thời khắc này, bỗng nhiên một gã trúc cơ kỳ tu sĩ đứng sau hô to lên. Sư bá, người xem. Hồng bào tu sĩ ngẩn ra, vội uốn đầu nhìn xem chuyện gì. Chỉ thấy linh quang chớp động phía chân trời xa xa. Lập tức có hơn 10 đạo đồn quang hướng nơi này bắn nhảy tới. Là tu sĩ của Lạc Vân Tông. Hàng tiền bối không có hư ngôn. Chẳng lẽ thật sự có yêu ma lợi hại lẻn vào trong vạn trường ma uyên? Hồng bào tu sĩ thì thào, mặt lộ ra vẻ phức tạp. Thân đã bị hắc ma khí bao phủ, trên thân hình Hàn Lập lóe ra kim hồ điện quang. Hắn đã kích phát ít tà thần lôi, ngăn ngừa ma khí xâm thực. Trong tiếng hoành minh, Hàn Lập hướng vào chỗ sâu nhất của vạn trường ma uyên đi xuống. Kim hồ điện và ma khí không ngừng đan xen với nhau, nhưng trong tiếng sấm thanh trầm thấp, ma khí không ngừng tán loạn tiêu thất. Hàn Lập không quan tâm tới điều này, hai tay khắp quyết, một lần nữa thúc giục khẩu quyết bí thuật Huyền Mẫu Hóa Anh Đại Pháp. 1000 trường, 2000 trường, rồi 3000. Trong pháp quyết thúc giục không ngừng của Hàn Lập, thần thức xâm nhập ngày càng sâu vào trong vạn trường ma uyên, nhưng không có một phản ứng nào. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm lạnh lẽo. Khi thần thức đã đi sâu được 7-8000 trường, trong lòng Hàn Lập không ngăn được một ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Đệ nhị Nguyên Anh vẫn chưa tới nơi này mà đã tìm một nơi khác để tu luyện. Trong lòng đang âm thầm cân nhắc, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, thân hình ngừng đồn quang. Gương mặt hắn ngưng trọng dị thường, hai tay pháp quyết biến đổi, trong miệng truyền ra thanh âm chú ngữ trầm thấp. Hai mắt lóe lên làm mang, nhìn chằm chằm không chớp vào phía dưới. Bỗng nhiên sắc mặt hắn trở nên có vẻ kỳ quái, tự hồ bộ dáng có chút không xác định. Do dự một chút, hắn bèn động thân. Chính là lúc này đây, từ hồ Hàn Lập đã rất rõ ràng mục tiêu, đồn quang thẳng đến nơi đó. Sau khi rơi xuống không bao lâu, từ khoảng cách 300-400 trường, truyền đến một tiếng động giống như tiếng dạ thú gầm nhẹ. Hàn Lập mím môi, giảm độn tốc lại còn phân nửa. Tam diệm phiến đang chuyển động quay tròn trong tay, lập tức bị năm ngón tay hắn nắm chặt giữ lại. Làm màn trong mắt Hàn Lập lại bắt đầu lóe lên, ngóng nhìn ma khí bên dưới, mắt cũng không chớp lấy một cái. Lấy tu vi hiện tại của Hàn Lập, nếu thi triển toàn lực thành minh lên nhãn, cho dù trong vạn trường ma uyên cũng có thể nhìn xa được 100 trường. Chính là ở xa thêm khoảng cách 50 trường, có cái gì đó mơ hồ không rõ đang chuyển động, mà ở phía dưới khoảng 100 trường